Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1523, tao ngộ Selin. Tây Đại Lục, Anbaris Đế quốc trong vương cung. Chỉ thấy ở vương cung Kim Bích huy hoàng trong đại điện. Bởi vì Bell đang đứng bình tĩnh ở một bên. Lần này bọn họ bị tình huống như vậy, Hộ Tống Thánh 12 khiên càng là bị giết chết 7 tên thành viên. Lúc này cũng chỉ còn lại có 5 tên. Mà hiện tại, ngoại trừ bởi vì Bell ở ngoài, còn lại thành viên cũng đều phân tán ở tại Tây Đại Lục khắp nơi. Ở Đại Điện Ngai Vàng, đang làm một đạo thân ảnh. Hắn cũng chính là đế quốc hoàng đế Serplitkan. Thế nhưng cũng đúng như Vô Thương nói, Serplitkan kỳ thực chính là Hắc Ma đạo sĩ Zireb. Bệ hạ, Mavis đại nhân di hài đã an trí ở tại hậu môn. Bởi vì Bell đứng ra thủ trước khi nói ra. Ta đã gặp Mavis. Zireb nói thời điểm khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Không có người biết hắn ở mới vừa chứng kiến Mavis thời điểm nội tâm là có bao nhiêu kích động cùng hài lòng. Lần trước Vô Thương sở dĩ ở Thiên Lang đảo bên trong sẽ thấy Zireb. Kỳ thực cũng là bởi vì lúc đó Zireb muốn đi Thiên Lang đảo bên trên tìm kiếm Mavis. Chỉ là cuối cùng vẫn không thấy. Sau lại hay bởi vì ác ma trái tim nghiệp đoàn cùng Hắc Long sự kiện ly khai Thiên Lang đảo. Mà hiện tại, hắn cuối cùng là gặp được Mavis. Đồng thời cùng nàng có thể vẫn ở cùng một chỗ. Điểm ấy để Zireb rất vui vẻ. Chỉ là lần này tiến công Isgar, chúng ta vẫn là tao thụ tổn thất thật lớn. 3 bộ quân đội toàn quân bị diệt. Bởi vì Bell tiếp tục nói. Đang nói đến điểm ấy thời điểm kỳ thực bầu không khí liền hơi có chút kiềm nén. Dù sao lấy bọn họ Tây Đại Lục thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép phía sau Isgar Đại Lục. Không ngờ tới cuối cùng thế mà còn là rơi vào như thế cái hạ trang. Điểm này để không ít thành viên cảm thấy thổn thức không ngớt. Ta biết rồi. Zireb gật đầu. Giọng nói nghe hết sức bình thản, dường như hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng giống nhau. Cái này khiến bởi vì Bell liền có chút xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào. Việc này các ngươi đều nhìn xử lý a. Bất quá bắt Isgar cũng là chuyện sớm hay muộn. Các loại, chờ, lại tu dưỡng một đoạn thời gian a. Tu dưỡng qua đi, ta tất thân chinh Isgar. Zireb nói lời này thời điểm lộ vẻ đến mức dị thường khí phách. Là, vâng, đúng, trong đại điện tất cả thành viên cũng đều không nói thêm gì. Từng cái cực kỳ cung kính gật gật đầu. Tây Đại Lục nơi nào đó hải cảng. Một đạo thân ảnh đang huyền phù ở cách đó không xa hải vực bầu trời. Đồng thời quan sát trước mặt Đại Lục, chính là Vô Thương. Isgar Đại Lục cùng Tây Đại Lục trong lúc đó cách mấy vạn dặm hải vực. Đối với tại bình thường ma đạo sĩ mà nói, mấy vạn Caspian Sea khu vực có thể nói là phi thường khoảng cách xa. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói, lại tính là cái gì đâu. Ở đem Makarov đặt ở Isgar hải cảng bên kia sau đó, Vô Thương liền bay thẳng đến Tây Đại Lục bên này bay ngang tới. Không bao lâu liền đã đến Tây Đại Lục bên bờ dải đất. Không thể không nói từ Đại Lục cấu tạo đến xem. Kỳ thực Tây Đại Lục cùng Isgar không sai biệt lắm, mặc kệ nói là khí hậu vẫn là thổ nhưỡng các loại. Chờ, hoàn toàn chính là tồn tại ở cái này cái thế giới một mảnh khác giống nhau Đại Lục. Bất quá Vô Thương biết, kỳ thực ở Earthlan cái này viết len trong, tồn tại không ít như vậy Đại Lục, chỉ bất quá mặt khác những cái này Đại Lục bản đồ nhỏ lại. Vì vậy không nổi danh mà thôi. Oanh! Giữa lúc Vô Thương ở lãnh hội Tây Đại Lục phong cảnh thời điểm, liền chứng kiến vài chục cây em ra ngoài yếu tắc bên trong ầm ầm sao động ra khỏi một đạo ma đạo pháo. Đồng thời hung hăng hướng phía Vô Thương phương hướng oanh kích mà đến. Vô Thương trong lòng hơi động, đang ở ma đạo pháo sẽ phải đánh trúng hắn thời điểm cả người hắn đã một cái lắc mình tiêu thất ngay. Tại chỗ, chỉ một lúc liền xuất hiện tại cứ điểm trong bầu trời. Cái này sở yếu tắc là Vazin yếu tắc, chính là Tây Đại Lục phía đông phòng tuyến. Hơn nữa từ lần trước Isgar Đại Lục đánh một trận xong, Tây Đại Lục cũng đã toàn bộ tiến vào đề phòng trạng thái. đặc biệt đối với biên cảnh địa khu, phòng vệ càng là xâm nghiêm. Vì vậy làm bên này đám binh sĩ phát hiện Vô Thương sau đó, liền không chút do dự sử dụng ma đạo pháo đối với Vô Thương tiến hành rồi công kích. Tiếp tục tiến công, Yếu Tắc bên trong vung quan nhìn trên bầu trời Vô Thương tiếp tục ra lệnh. Phanh, phanh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Yếu Tắc bên trong ma đạo pháo nhất thời không ngừng hướng phía trên bầu trời Vu Sơn oanh kích tới. Nơi nào nghĩ đến, trên bầu trời Vô Thương chỉ là một lắc mình, liền quỷ mị một dạng tiêu thất ngay tại chỗ. Phanh, chỉ một lúc, tên kia vừa rồi phát hiệu lệnh vung quan cũng đã bị đánh bạo đầu. Thân thể vô lực trực tiếp từ Yếu Tắc bên trong rớt rơi đến trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng, thân thể càng là té thành thịt nát. Tiên huyết tràn ngập, lần này Vazin Yếu Tắc bên trong đám binh sĩ nhất thời liền hoảng hốt. Nói vung quan cứ như vậy bị giết chết. Đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng còn là lớn vô cùng. Cũng may Vô Thương cũng không có làm khó bọn họ. Ở đánh giết tên kia vung quan sau đó, cả người hắn liền dùng chân lý đầu óc nhanh chóng cảm giác Tây Đại Lục bên trong tình huống. Cực kỳ hiển nhiên, miễn là bắt được những cái này khí tức cường đại, dĩ nhiên là có thể phong tỏa lại Anbaris đế quốc vị trí. Cũng sẽ không cần phiền toái như vậy đi tìm. Lúc này Vô Thương đột nhiên đã nhận ra một cỗ tương đối khí tức cường đại đang ở cách mình không đủ trăm dặm địa phương. Cực kỳ hiển nhiên, chắc là một gã hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Cảm giác được điểm ấy sau đó, Vô Thương cả người liền hóa thành một vệt sáng hướng phía này đạo vị trí hơi thở vọt tới. Trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện tại này đạo hơi thở trên đỉnh đầu. Nơi này là Tây Đại Lục một vùng thung lũng. Sơn cốc thoạt nhìn cực kỳ xanh mà ở trong sơn cốc, giữa lúc Vô Thương đến thời điểm, bên trong sơn cốc tên này hộ tống thánh 12 khiên thành viên cũng đã cảm giác được Vô Thương khí tức, vì vậy cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu hướng phía bầu trời trương nhìn tới. Chính là Selin, đang xử lý Thiên Lang đảo sau đó, Selin cũng không có trực tiếp trở lại đế quốc thủ đô, mà là tại bốn phía này đi vòng vo. Nơi nào nghĩ đến, như vậy cư nhiên đều bị Vô Thương theo dõi đâu. Ào ào như là đã bị đối phương phát hiện. Senlo Kurosuchi tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu đi. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy cơn lốc bắt đầu khởi động. Hai bên rừng rậm trực tiếp bị hưu hưu ra. Sau đó Selin liền trực tiếp sải bước hướng phía trước đi tới. Ở đi tới trống trải địa phương sau đó, liền cùng trên bầu trời Vô Thương nhìn nhau, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.